Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 686, chương 239, tử y lão nhân. Nếu không phải đúng là rơi vào đường cùng, Xúc có lẽ cũng sẽ không lựa chọn loại này mạo hiểm phương thức. Nhưng nếu như cũng đã đáp ứng người khác thỉnh cầu, Xúc liền tuyệt đối không thể đủ cô phụ người khác đối với mình fan này tín nhiệm. Đây là Xúc làm người giáo điều, bởi vậy coi như là phương pháp như vậy, đối với mình mà nói có một ít mạo hiểm, Xúc vẫn là quyết định như thế đi làm. Xúc ở linh hồn của hắn bên trong móc ra trước đó Thái Hư Cổ Long nhất tộc giao cho hắn một phần hậu lễ, sắc mặt là như vậy ngưng trọng, đến cuối cùng Xúc vẫn là đem hắn mở ra. Lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước Thái Hư Cổ Long nhất tộc đối với Xúc sau hiện thực đề ra cái kia loại điều kiện, bọn hắn vốn là thời không người điều khiển, vô luận kỳ hạn sau có bất kỳ yêu cầu bọn hắn giúp một tay địa phương, bọn hắn đều sẽ không có câu oán hận nào tương trợ. Lại đem phiến kia cổ long mảnh vỡ sau khi mở ra, Xúc lợi dụng bản thân lực lượng tinh thần nỗ lực đưa nó thôi hóa, hy vọng mau sớm có thể có được một tia đáp lại. Hiện nay vị trí mảnh thế giới này chỉ sợ đối với những cái kia cổ long mà nói đều tồn tại một chút nguy hiểm không biết. Xúc biết rõ mình làm như vậy thật là có một ít mạo hiểm, nhưng không nam nếu như không phải bởi vì cấp bách thiếu cái kia phần dược liệu, có lẽ Xúc cũng sẽ không áp dụng loại này phương thức cực đoan. Trong lúc nhất thời, thiên bắt đầu trở nên đục ngầu. Xúc khi nhìn đến tình huống như vậy mừng rỡ trong lòng, cuối cùng là có một chút điểm khởi sắc. Tiếp tục thôi hóa bản thân lực lượng tinh thần, hy vọng có thể mau hơn lấy được một chút đáp án mà lúc đầu hiện ra vàng nhạt ngũ long mảnh vụn bên trên bỗng nhiên bày ra một đạo tử sắc vết dạn. Xúc khi nhìn đến mạnh như vậy văn chi lúc mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy bản thân liền được đáp lại. Ha ha ha, tiểu tử thúi, lúc này mấy ngày không thấy ngươi liền đã tiến hóa đến mức độ này, thật đúng là làm cho người làm lưỡi. Làm quen thuộc như vậy thanh âm vang lên thời điểm, Xúc càng thêm xác định quả nhiên những cái này thời không người thao túng có được càng làm cho người ta thêm không cách nào địch nổi lực lượng. Đây là Xúc cả đời này đều khó có khả năng hoàn thành. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Cứ việc Xúc ở trước mặt của người khác luôn luôn chảy đường làm ra một bộ cực kỳ tự tin bộ dáng, thậm chí là không trước bất kỳ ai khuất phục, nhưng là khi nhìn đến trước mắt vị lão nhân này là Xúc vẫn là chảy lộ ra một vòng tôn trọng con. Mắt Xúc trong nội tâm rất rõ ràng, nếu không phải trước mắt vị này người, bản thân rất có thể ở lúc tu luyện liền đã gặp bình cảnh. Thậm chí là không khả năng sẽ có đằng sau tất cả cơ hội phát triển. Không tệ không tệ, ngươi bây giờ nếu so với trước kia càng thêm thành thục, đây là ta đã sớm ngờ tới kết quả, nhưng ngươi y nguyên vẫn là có thể duy trì đối với ta phần này tâm. Thật sự là quá mức khó được. Nói đi, lần này tới tìm ta rốt cuộc có gì sự tình, ngươi cũng hẳn phải biết. Thái Hư Cổ Long nhất tộc vốn là không vì cái gì khác người chỗ chú mục. Một lần này cưỡng ép đem ta triệu hoán mà đến tất nhiên là có đại sự phát sinh. Nhưng ta cũng không thể ở lâu. Lưu thêm một phần, đối với chúng ta mà nói liền là một loại nguy hiểm không biết nghe được từ lời của lão tiền bối về sao, Xúc trong lòng thì là càng thêm bất đắc dĩ. Chỉ mau sớm đem bản thân ý nghĩ trong lòng nói cho trước mắt vị lão nhân này. Tử Hư tiền bối, ta hy vọng có thể có được máu của ngươi, hơn nữa luyện chế long cốt linh. Tử y lão nhân thấy qua nhiều như vậy việc đời, dù là nghe được Xúc nói tới lời nói này, đối với nàng mà nói vẫn có một ít giật mình. Bọn hắn long tộc huyết mạch như thế nào người khác có thể tùy tiện có được. Lúc trước Xúc liền xem như bình định Thái Hư Cổ Long nhất tộc đại loạn, có thể đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng rất rõ ràng Xúc nhưng cũng không phải vì chính hắn. ngươi hẳn phải biết ngươi bây giờ rốt cuộc đang nói cái gì. Đây đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc mà nói đều là một kiện cấm kỵ sự tình. Một khi huyết mạch dẫn ra ngoài tạo thành ảnh hưởng chính là hủy thiên diệt địa. Xúc đã sớm biết cũng tìm được dạng này đáp án. Trong nội tâm cũng tựa hồ đã làm xong chuẩn bị thất bại. Vì có thể đi cứu Vãn Linh Trà Xúc đã làm được đủ nhiều. Nếu là thật không có cách nào, như vậy cũng chỉ có thể bởi vậy coi như thôi. Nhưng không đến sự tình một khắc cuối cùng, Xúc vẫn là muốn lại đi tranh thủ một cái. Vạn nhất sự mộng cứ như vậy thành công đây, ta đương nhiên minh bạch. Đây đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc mà nói đều là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ta lần này thật sự là cùng đường mạt lộ. Ta đáp ứng một người bạn thân muốn giúp hắn luyện chế lại một lần thân thể thay. Nếu là thiếu dạng này một vị dược liệu, như vậy hắn khả năng mãi mãi cũng không cách nào lại thấy mặt trời. Ta tin tưởng ngài khẳng định có thể lý giải ta vào giờ phút này tâm tình. Tử Y lão nhân tại nghe xong Xúc những lời này về sau quả nhiên giữ im lặng. Không biết nên nói cái gì. Xúc nói lên yêu cầu này đối với bọn hắn mà nói thật là có một ít khó xử. Nhưng lại cũng không thể đủ chân chính làm không được. Nếu là liền cự tuyệt như vậy Xúc yêu cầu, chỉ có thể nói rõ bọn hắn lúc trước nói tới những lời kia. Hoàn toàn liền là lừa gạt Xúc chỉ diễn. Cái này đối với bọn hắn mà nói, sao lại không phải một loại vũ nhục? Thôi thôi, chúng ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc từ trước đến nay đều là nói là làm. Chúng ta lúc trước thời điểm đáp ứng ngươi, sẽ trả lại trước ngươi trả một màn kia ân tình nhất định phải làm đến tất nhiên ngươi đều đã đưa. Ra yêu cầu như vậy, chúng ta nếu là cự tuyệt ngươi chẳng phải là lộ ra cho chúng ta nói không giữ lời vừa dứt lời một. Đạo tím, ở áo tím trong tay ông lão, lướt qua, dòng máu màu vàng óng từ trong đó chảy ra, Xúc thậm chí đều không cần đụng vào, liền có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Cái kia là tới từ thời không vặn vẹo sinh ra, một khi đem huyết dịch này giao cho bất luận kẻ nào ăn vào. Như vậy hắn cũng sẽ có cực lớn có thể sẽ có được điều khiển thời không lực lượng. Xúc đương nhiên minh bạch cái này Thái Hư Cổ Long nhất tộc huyết mạch đến tột cùng là chân quý. Đến mức nào, bởi vậy ở đưa ra điều kiện này thời điểm, Xúc trong nội tâm cũng đã làm xong đối phương cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Xúc cũng càng thêm minh bạch Tử Y lão nhân đến cuối cùng có thể đáp ứng bản thân điều kiện này. Không thể nghi ngờ là cho mình quá lớn mặt mũi, tiền bối, người yên tâm. Ta nhất định dùng trí thuần hỏa diễm đưa nó luyện chế thành công. Tuyệt đối sẽ không lãng phí ngài một lần này đối với tại trợ giúp của chúng ta càng thêm sẽ không. Để cho cổ long nhất tộc huyết mạch lưu truyền đến bên ngoài. Đối với ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Về phần lão nhân tại nghe được Xúc nói tới lời nói này về sau. Cũng chỉ có thể là yên lặng gật đầu một cái. Đối với Xúc nói tới những lời này. Hắn cũng chỉ có thể thà tin là có không thể tin là không. Về phần còn lại phát sinh những chuyện kia, cho nên lão nhân mình cũng đã không có biện pháp đi khống chế. Nếu như cũng đã đáp ứng Xúc chuyện này, như vậy tiếp xuống phát sinh mọi thứ đều không ở lo nghĩ của mình phạm vi bên trong. Cái này liền là chuyện của ngươi, ta làm ta toàn bộ đều làm đến. Về phần tiếp xuống ngươi có thể hay không đem bọn hắn chân chính vận dụng còn phải dựa vào chính. Ngươi cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.